Mục Thần, chương 1013, Tiên Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1013, Tiên Khí. Khi trông thấy lỗ hổng đó, mọi người lập tức lũ lượt đi vào. Sau đó, không còn một ai ở bên ngoài nữa. Vù, sau khi 200 người đó đi vào cung điện, cánh cửa đã đóng lại, dường như không còn ai có thể đi vào. Đồng thời cũng không kẻ nào đi ra ngoài được nữa. Bấy giờ, Mục Vĩ mới đi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nhờ có mắt rồng, đến Hàn Doãn cũng không thể phát hiện ra hắn. Sau này hắn có thể coi món đồ này là pháp bảo tuyệt thế dùng để ẩn thân rồi. Nhưng Mục Vĩ biết, mắt rồng không chỉ có công dụng này. Thấy mọi người đã đi hết vào bên trong, Mục Vĩ thong thả đi vòng quanh cung điện. Khó thế sao? Mục Vĩ nhìn cánh cửa lớn rồi cười khổ nói, thực chất không cần dùng sức quá mạnh như Hàn Doãn thì mới phá được trận pháp này. Chỉ cần dùng sức thật mạnh thì trận pháp nào cũng phá được. Nhưng điều kiện là thực lực của người phá phải mạnh hơn nhiều lần so với trận pháp. Song, nếu thật sự muốn phá giải trận pháp thì chỉ cần tìm thấy mắt trận. Một khi khống chế được mắt trận thì có thể giải quyết trận pháp dễ dàng. Dù kiếp trước, Mục Vĩ chưa thể coi là một đại sư trận pháp, nhưng những kiến thức mà hắn có cũng đủ dùng ở tiểu thế giới Tam Thiên này rồi. Nếu ở đại thế giới Vạn Thiên thì các tài năng này của hắn chẳng là gì cả. Song dù biết vậy, nhưng Mục Vĩ không vội ra tay ngay. Hắn phải chờ đám người vào bên trong kia tản ra đã. Trong cung điện bảy màu, võ giả của Cửu Hàn Thiên Cung và Thánh Địa Huyền Nguyệt vừa bước vào bên trong đã phải chấn động vì cảnh vật nơi đây. Nhìn từ bên ngoài, cung điện này chỉ rộng mấy trăm mét, sau khi họ vào bên trong thì lại chỉ thấy toàn sương mù. Chỉ cần hít một hơi vào sẽ cảm thấy toàn thân ấm áp ngay. Khí thể đặc biệt hiếm có này khiến mọi người lập tức thấy cơ thể mình khác hẳn. Vĩ Di, đây là sức mạnh gì vậy? Tiêu Doãn Nhi chỉ thấy tay chân mình thoải mái, nhưng cô ấy không biết đây là sức mạnh gì. Ta cũng không rõ, Vĩ Thánh Sử lắc đầu nói. Nhưng ta có thể khẳng định chúng không gây hại cho cơ thể. Nghe thấy vậy, Tiêu Doãn Nhi không nhịn được mà hít hà thêm mấy hơi nữa. Mọi người lập tức tham lam hít lấy hít để khí thể đó để củng cố tu vi cho mình. Hàn Doãn, chúng ta mỗi người mỗi ngả. Nếu đệ tử của Thánh Địa Huyền Nguyệt ta phát hiện ra bảo bối gì và giành được thì ta mong Cửu Hàn Thiên Cung ông đừng ra tay cướp đoạt. Vĩ Thánh Sử lạnh giọng nói. Đương nhiên Cửu Hàn Thiên Cung ông cũng vậy. Được, Hàn Doãn cười nói. Nếu hai bên cùng thấy một lúc thì sao? Thì xem thực lực của ai mạnh hơn thôi. Được. Hàn Doãn thoáng mỉm cười rồi dẫn đám Hàn Khưu Nhân đi sâu vào bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Vĩ Thánh Sử bình tĩnh nói. Chắc chắn nơi này không đơn giản. Mọi người hãy thật cẩn thận. Vâng, võ giả của hai thế lực chia làm hai ngả. Lúc này, Mục Vĩ mới đi vào cung điện. Sau khi hít một hơi khí thể sương mù vào, Mục Vĩ chỉ thấy toàn thân sảng khoái. Tiên khí, nhưng ngay sau đó, hắn đã ngẩn ra, tiên khí có ở đại thế giới Vạn Thiên, dù võ giả đạt cảnh giới tôi thể, linh huyệt, thông thần hay thậm chí là vũ tiên cũng đều chỉ là người phàm. Còn thứ họ có thể hấp thu là chân nguyên của đất trời, tiến thêm một bước nữa là cảnh giới tiên nhân, khi ấy thứ hấp thu sẽ là tiên khí. Công dụng và hiệu quả của tiên khí mạnh hơn chân nguyên rất nhiều. Mục Vĩ chỉ đang thắc mắc tại sao lại có tiên khí ở đây. Là tiên khí, Quy Nhất cũng tỉnh lại rồi ngạc nhiên nói. Tiên khí dồi dào thế này còn mạnh gấp nhiều lần tiên khí ở các thánh địa. Có tác dụng với ngươi à? Đương nhiên là không, Quy Nhất bĩu môi rồi chán nản nói. Chỉ có khí tức từ thời viễn cổ hồng hoang mới có tác dụng với ta thôi. Nghe thấy vậy, mặt Mục Vĩ đầy vạch đen. Thế ngươi phấn khích thế làm gì? Không có tác dụng với ta, nhưng có tác dụng rất lớn với ngươi đấy. Sao, Nghe vậy, Mục Vĩ nổi hứng hẳn. Tiên khí được hình thành sau khi chân nguyên đã cô đọng và chuyển hóa đến mức độ cực hạn. Nói đúng hơn thì là một loại chân nguyên cao cấp. Quy Nhất nghiêm túc nói, giống như linh tinh có nhiều chân nguyên hơn linh thạch ấy. Giờ, người đã có năng lực luyện chế hư tiên khí, nhưng vì không có tiên khí nên không thể khắc khế văn có tiên khí được. Vì thế mới chưa thể luyện chế thành công. Nhưng nếu ngươi có thể hấp thu những tiên khí này thì ta có thể luyện chế hư tiên khí. Mục Vĩ hưng phấn nói, sao hắn không phấn khích cho được. Thật ra, hắn vốn có khả năng luyện chế hư tiên khí, nhưng khổ nỗi không có tiên khí để khắc khế văn. Giờ nếu có thì chuyện khắc khế văn khỏi phải bàn rồi. Nghĩ tới đây, Mục Vĩ không nhịn được mà run lên. Hào hứng quá mà run lên. Cách chương.